Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không chỉ một mình cô bị mẹ con bà Ngọc đối xử không xa gì, mà Phương Anh cũng là nạn nhân. Nỗi hận trong lòng Phương Vi như tăng lên gấp bội. Nếu cô dễ dàng tha thứ cho mẹ con bà Ngọc, thì Phương Anh có trách cô hay không? Khi trở về đây, Phương Vi mang theo quyết tâm trả thù rất lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi. Thế Khải mở nắp chai nước đưa cho cô. Theo cô, sáng giờ anh cảm nhận được năng lượng của Phương Vi bị tụt hẳn so với lúc đầu. Anh thấy hôm nay em có đáng sợ không? Nói thật, anh đã quen nhìn thấy em nói chuyện sắc bén như thế rồi. Em mà khóc thì anh mới thấy đáng sợ đấy. Em không sẽ khóc vậy đâu. Hãy làm những việc khiến em cảm thấy trong lòng không còn khó chịu. Nhưng nếu mệt thì dừng. Đừng có cố ép bản thân phải mạnh mẽ đương đầu. Cô thở dài. Không biết đến bao giờ bố em mới thay đổi. Với tính cách của bố, khi em rời khỏi đây, ông ấy sẽ tiếp tục làm phiền Hải Phong. Em thích người ta rồi à? Thế Khải như đi guốc trong bụng cô. Mới nói như thế anh đã đoán được rồi. Phương Vi không xấu tâm sự. Có vài việc Hải Phong làm đã khiến em rung động. Em không ngăn được bản thân ngày càng thích anh ấy. Nếu em đã thích thì tìm hiểu trước. Thấy hợp thì tiến tới. Phía cô Khương anh sẽ lo liệu. Nhưng em về Hà Lan rồi, hai người định yêu đương kiểu gì? Anh ấy bảo mỗi tuần sẽ sắp xếp gặp em một lần. Nói thì dễ, nhưng có làm được không mới quan trọng. Em lần đầu yêu đã yêu xa rồi. Em đang suy nghĩ có nên chia tay anh ấy trước khi quay về Hà Lan không? Gì thế? Không phải anh xúi em chia tay đâu nhé. Đừng để người ta tìm đến tận nhà hỏi tội anh đấy. Buổi sáng trước khi đi làm, Hải Phong dặn cô khi nào ra ngoài về thì nhắn cho anh biết. Gần trưa mới nhận được tin nhắn của Phương Vi. Thế Khải cũng vừa về phòng, đang uống nước thì điện thoại reo. Sáng nay cậu và Phương Vi đi đâu vậy? Em ấy về nhà xong đến bệnh viện gặp bà Ngọc. Anh và Phương Vi không có chuyện gì chứ? Ý cậu là chuyện gì? Không có gì, tôi chỉ hỏi vui thôi. Nhưng tôi không thấy vui. Ngụm nước vừa uống bị nghẹn ở cuống họng. Biết thế đã không nhiều chuyện hỏi. Thế Khải lỡ khuyên có mấy câu đã đốt nhà người khác, cười khổ đáp. Khi nào anh và Phương Vi chia tay thì tìm tôi. Hải Phong cau mày, tự dưng nhắc đến việc chia tay, làm anh phải căng não suy nghĩ mình làm chuyện gì khiến Phương Vi giận rồi. Từ tối qua đến giờ Nam Dương chưa ra khỏi phòng. Mấy chai rượu rỗng tuếch lăn lóc dưới sàn. Bà Diêu mới mở cửa đã nghe mùi rượu nồng nặc. Nam Dương nằm vật vờ trên ghế, rèm cửa đóng kín mít, trong phòng tối om. Ban ngày giống như ban đêm, ánh sáng làm Nam Dương chói mắt ngọ nguậy tỉnh. Nhìn con trai trong bộ dạng chán đời, bà Diêu vừa xót con nhưng cũng vừa giận. Con rửa mặt rồi xuống ăn chút gì đi. Nam Dương nằm thừ người im lặng không đáp lại. Vì cô ta mà con tự biến bản thân thành ra như thế này có đáng không? Hôm nay con phải theo mẹ đến nhà Tuyết Chi giải thích rõ ràng với gia đình họ. Con không đi. Chồng con như người sống dở chết dở. Còn cô ta thì đang hả hê kia kìa. Chú Phong đã giúp con thấy rõ bộ mặt của Thủy Linh. Chẳng lẽ nhiêu đó chưa đủ con tỉnh ngộ hay sao? Bà Diêu cứ tưởng lần này Nam Dương đã thoát khỏi Thủy Linh. Nào ngờ con trai không chịu theo mình đi gặp bố mẹ Tuyết Chi giải thích. Bị Hải Phong gài kèo chơi một vố, Thủy Linh không thể để vụt mất Nam Dương. Mới đó cô ta đã nghĩ ra cách níu kéo. Nghe tiếng mở cửa, Thủy Linh bày ra vẻ mặt mừng rỡ, cầm tờ kết quả siêu âm chuẩn bị sẵn đứng lên. Cậu xem, chúng ta có... Chưa nói hết câu, trên mặt cô ta đã nhận một cái tát rất mạnh. Bà Siêu hùng hổ sấn tới, cầm túi sách đập vào người Thủy Linh liên tiếp mấy cái. Đã ráng nhịn, nhưng thấy con mình thành ra như vậy, bà Siêu không nhịn được nữa. Thủy Linh bị đánh tới tấp, choáng váng ngã xuống ghế ôm bụng khổ sở nói. Đừng đánh nữa, em đang mang thai con của Nam Dương. Bà Diêu sững sờ đứng bất động vài giây để tiếp nhận thông tin vừa nghe được. Tờ kết quả siêu âm rơi dưới chân, Thủy Linh có thai được 3 tuần, đứa bé con là con của Nam Dương thì bà Diêu cũng không chấp nhận. Cô nghe cho rõ đây, Nam Dương không có đứa con nào hết, chúng tôi sẽ không bao giờ cho cô bước chân vào nhà họ Vũ. Em xin chị, đừng bắt em phải bỏ con, đứa bé không có tội tình gì cả, nó cũng là cháu của chị mà, sao chị có thể nhẫn tâm như thế? Dù cô có cố chấp sinh nó ra thì cũng vậy thôi, đừng hòng đem đứa bé ra chó chân con trai tôi. Đây là ý của Nam Dương sao? Em không tin Nam Dương lại nỡ bỏ mặc con mình, con em không có bố cũng được, nhưng xin chị đừng làm hại đứa bé. Cô ta vừa ôm bụng vừa khóc lóc rất thương tâm, như thể bị bà Diêu đánh đập bắt bỏ con ngay lúc này. Mục đích của Thủy Linh là âm thầm cho Nam Dương biết mình đang mang thai, tiếp tục thao túng cậu ta nhận tội thay mình. Không ngờ bà Diêu lại tới. Nam Dương, cậu nhanh đến cứu con chúng ta đi. Bà Diêu giật điện thoại không cho Thủy Linh gọi, hơi mạnh tay đẩy ngã cô ta, tưởng mình làm Thủy Linh ngất xỉu. Bà Diêu bấn loạn quá gọi cho em chồng. Nghe nói Hải Phòng sắp đến, cô ta không dám ngất. Sáng nay Thủy Linh có nhắn tin nhưng chưa thấy Nam Dương hồi âm. Không phải cậu ta trốn tránh trách nhiệm, mà sợ sẽ thất vọng khi đứa bé đó không phải con mình. Chúng gặp Hải Phòng nghiêm mặt đứng trước thang máy, Nam Dương nhìn lại mình quần áo lôi thôi, người thì đầy mùi rượu. Cháu định giải quyết thế nào? Sáng nay Thủy Linh nhắn tin cho cháu, bây giờ cháu cũng không biết nên làm gì nữa. Nam Dương đang rối trí trả lời qua loa, bản thân cậu ta còn chẳng biết mình có mong đợi điều này hay không. Hải Phòng lạnh nhạt bước vào thang máy trước. Trong một đêm, Thủy Linh liền có cách xoay chuyển tình thế. Cô ta càng nóng vội càng thấy khả nghi. Lần này nếu Thủy Linh lại lừa cháu thì nên xem lại những gì cháu đang làm. Vâng. Lại một lần nữa Thủy Linh bị đoán được mục đích, đã lường trước Hải Phòng sẽ nghi ngờ nên cô ta âm thầm nhắn tin cho Nam Dương thôi. Giờ Hải Phòng sắp đến rồi, Thủy Linh chỉ còn cách đợi xem diễn biến tình hình rồi tính tiếp. Bà Diêu ngồi trên ghế, còn Thủy Linh quỳ dưới đất thút thít. Không ai bắt cô ta quỷ nhưng cố tình làm vậy. Giờ bà Diêu đã hiểu tại sao con trai mình mê muội cô ta cũng phải. Khả năng diễn xuất của Thủy Linh phải gọi là đỉnh. Nam Dương. Thấy Nam Dương đến, cô ta khóc thảm hơn, bụ một bên má bị bà Diêu đánh khóc nấc. Mẹ cậu bắt tôi phải bỏ đứa bé, tôi sợ lắm. Tôi không biết làm cách nào để bảo vệ con của chúng ta. Bà Diêu tức đến run người. Đã biết chiêu trò của Thủy Linh nên kiềm nén đợi Hải Phong tới. Đứa bé có thật là con của tôi không? Cậu biết rõ nhất mà. Ngoài cậu ra tôi còn người nào khác sao? Hay ngay cả cậu cũng không muốn nhận đứa bé? Con mang thai thật hay không? Phải đến bệnh viện kiểm tra rồi hãy nói tiếp. Hải Phong đã đến nhưng đứng ngoài cửa giờ mới vào. Thủy Linh nhặt tờ kết quả siêu âm dưới chân lên đưa anh. Nhưng đến một cái liếc mắt Hải Phong cũng không thèm nhìn. Sáng nay tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, có kết quả tôi mới dám nói. Cô không thấy mình mang thai rất đúng lúc à? Nhà họ Vũ không muốn nhận cháu tôi cũng không ép. Nói như anh thì bé đến không đúng lúc, tôi sẽ tự sinh nó ra, tự nuôi con. Theo tôi đến bệnh viện kiểm tra, muốn biết đứa bé có phải cháu của nhà họ Vũ hay không? Một mình cô nói chẳng có ai tin. Anh muốn tìm cách khiến tôi bỏ đứa bé, tôi không đi. Cậu nói gì đi Nam Dương? Cậu thật sự không muốn cứu con của chúng ta sao? Tôi sẽ đi với chị. Kết quả siêu âm là giả. Giờ mà đến bệnh viện sẽ lộ tẩy ngay. Thủy Linh không dám đi, đang quỳ đứng bật dậy ôm bụng hoảng loạn. Ai đụng đến con tôi sẽ liều mạng với người đó. Đưa cô ta đến bệnh viện. Nam Dương nghe lời Hải Phong mới bước tới, Thủy Linh đã gào ầm lên. Không được qua đây, Hải Phong đã sắp xếp bác sĩ rồi. Tôi mà đến bệnh viện bọn họ sẽ ép tôi bỏ đứa bé đó. Sao cậu còn hùa theo bọn họ hại chết con mình? Nếu nó là con tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bảo vệ con mình mà cậu còn làm không xong thì chịu trách nhiệm gì chứ? Nói xong cô ta tung cửa bỏ chạy. Bà Diêu giữ con trai lại không cho đuổi theo, nhưng bị Nam Dương hất ra. Thủy Linh chạy đến cầu thang bộ, định dừng lại xem thử Nam Dương có đuổi theo mình hay không, nhưng không chú ý bị hụt chân, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cô ta sợ đến bệnh viện bị lộ chuyện mang thai giả, cuối cùng vẫn không tránh được. Lúc đi chung thang máy, Nam Dương đã hứa với Hải Phong một việc. Cậu ta không muốn bị xem là kẻ ngốc nữa. Có kết quả kiểm tra của Thủy Linh xong, tự đến gặp cảnh sát khai ra toàn bộ vụ việc. Thủy Linh soạn sẵn cho cậu ta một kịch bản rất chi tiết. Chỉ cần Nam Dương nhận tội thay cô ta, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi đây. Vụ tai nạn của Phương Anh được kết luận không có dấu hiệu phạm tội, nhưng có người cung cấp bằng chứng nên điều tra lại. Hải Phòng không đối phó từng việc, anh đợi Nam Dương khai ra trước, rồi mới cho nam sinh kia lộ diện, cùng lúc cho Thủy Linh trở tay không kịp. Hải Phòng tránh chiếc xe phía sau, suýt chút nữa va chạm liên hoàn với mấy xe khác đang dừng chờ đèn đỏ. Chiếc xe giống như mất lái lao vào xe anh, không đạt được mục đích chạy vụt qua tẩu thoát. Ánh mắt Hải Phong tối lại khi nhìn thấy biển số xe. Đèn tín hiệu vừa chuyển màu, anh liền đuổi theo. Thủy Linh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hải Phong sắp đuổi kịp định sẽ ngang cắt đuôi. Nhưng chưa kịp rẽ thì Hải Phong đã vượt lên chắn đầu xe, làm cô ta phải đột ngột thắng gấp. Cô điên rồi à? Là anh ép tôi phải điên lên đấy, xuống xe. Anh muốn dồn tôi vào chỗ chết thì tôi cũng liều với anh. Tôi bảo cô xuống xe nói chuyện. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Thủy Linh cố thủ trong xe không xuống. Hành động của cô ta hôm nay rất liều lĩnh, không cảnh cáo không được. Hải Phong nắm cửa giật mạnh, xe anh đang chắn phía trước. Thủy Linh lùi lại rồi chạy vụt qua với vẻ mặt thách thức. Nếu không phải sáng nay có cuộc họp, anh sẽ không để cô ta rời đi ngây ngang như thế. Thủy Linh không trực tiếp gây ra vụ tai nạn ngoài ý muốn của Phương Anh nên không sợ. Chỉ tức Hải Phong muốn thể hiện với chị gái của Phương Anh mà cung cấp manh mối để vụ tai nạn điều tra lại, khiến mọi người nghĩ rằng cô ta chủ mưu. Đúng là buổi tối hôm đó Thủy Linh có gọi điện hẹn Phương Anh rời khỏi khu vực cắm trại để nói chuyện. Trước đó 3 ngày Phương Anh vô tình bắt gặp cô ta và Nam Dương hôn nhau ở trường. Cô đã rất sốc khi chứng kiến người mình thầm thích có những hành động thân mật với người khác, mà người này lại là vợ sắp cưới của chú Nam Dương. Bọn họ buông lời tán tỉnh nhau rất ngang nhiên, không quan tâm đến mối quan hệ đang trái với đạo lý. Kế hoạch ngăn chặn bí mật lộ ra ngoài của Thủy Linh chưa thực hiện thì đã có kẻ khác giúp cô ta được như ý muốn. Cô ta biết rõ chuyện Phương Anh bị đám Tuyết Chi bắt nạt, không lên tiếng giúp sinh viên của mình mà ngược lại còn tạo hiểm khích cho hai bên. Nhìn đám nữ sinh thích Nam Dương đấu đá nhau như lũ hề thấy rất thú vị. Bố con đến công ty chưa? Con không biết. Chuyện mẹ bảo con nói với bố, con đã... Tối qua bố nói rồi, mẹ không nghe à? Mẹ xúi chị Ngọc giận bố nên mới bị đuổi ra khỏi nhà đó. Ánh Nguyệt nói không khéo mới chọc giận bố con. Ông ấy thương con nhất. Con có nói gì ông ấy cũng không giận. Chân mẹ phải chữa trị sớm thì khả năng phục hồi mới cao con à. Mẹ muốn thì tự đi mà nói, đừng trông cậy vào con. Bà Ngọc xuất viện về nhà mới thấy rõ thái độ thay đổi của chồng. Chân của bà ta không có khả năng phục hồi. Ông Trình đã hỏi bác sĩ rồi, nên thấy việc bỏ chi phí ra điều trị là không cần thiết. Ánh Nguyệt đã xin bố cho mẹ sang nước ngoài điều trị một lần. Bà Ngọc giục con gái nói tiếp. Chuyện này không có gì quá đáng. Vậy mà ông Trình lại đùng đùng tức giận đuổi Ánh Nguyệt ra khỏi nhà. Bà Ngọc rất sợ phải ngồi xe lăn đến hết đời. Chỉ biết nhờ cậy vào đứa con trai quý hơn vàng. Nào ngờ con trai không chịu nói giúp mình. Ánh Nguyệt đã ở khách sạn 2 đêm, chưa thấy mẹ gọi kêu về, lo lắng không yên gọi điện. Bố vẫn còn giận hả mẹ? Con ở ngoài chịu cực ít hôm, đợi ông ấy nguôi giận rồi về. Mẹ chuyển thêm tiền cho con đi, thẻ con sắp hết tiền rồi. Mẹ còn tiền thì đã tự sang nước ngoài điều trị, không phải đi xin bố mày. Cũng tại mẹ hết, con đã nói đợi chị Vi quay lại Hà Lan đã. Mẹ cứ không nghe, khiến con bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi đó, mẹ thấy chưa? Nhỡ bố từ mặt con luôn thì sao? Đâu phải mẹ không thấy bố đối xử với Phương Anh thế nào? Ánh Nguyệt bất mãn nói lớn, bà Ngọc điên tiết mắng lại. Việc gì cũng tại tao. Mày không ngu ngốc để Phương Vi nắm được thóp, thì tao có cần phải ngăn chặn nó mà thành ra như thế này không? Mày không biết thương mẹ, còn trách móc, nói mày là đồ vô dụng không sai mà. Việc bà Ngọc bắt cóc Phương Vi, lúc con gái nhắc đến thì ông Trình phớt thờ, không quan tâm. Đợi Hải Phong lên tiếng, ông ta mới tức giận mắng nhiếc mẹ con bà Ngọc này nọ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà không tới lượt bà ta quyết định. ngay cả chi phí sang nước ngoài điều trị phải chờ chồng chu cấp. Ánh Nguyệt tưởng mình không có bố. Khi em trai chào đời, mẹ con cô ta được dọn đến sống trong một ngôi nhà rộng lớn khang trang. Nhận thấy được cách đối xử của bố giữa mình và em trai khác nhau rất nhiều, nhưng Ánh Nguyệt chưa một lần dám lên tiếng. Ông Trình đã có hai đứa con gái, Ánh Nguyệt cũng không thông minh hay làm gì khiến ông ta nở mặt nở mày, nên sự quan tâm của bố dành cho cô ta còn thua cả chị em Phương Vi. Được mẹ cho phép, cô ta mới dám có những hành động bắt nạt Phương Anh ở trường. Bà Ngọc mắng Ánh Nguyệt, trong khi bà ta chính là người dạy cho con gái cái tính xấu xa y hệt mình. Bà chủ, có chuyện gì? Không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại sao? Giúp việc bị mắng ấp úng nói. Ông chủ vừa gọi dặn tôi nấu mấy món cô Vi thích, tối nay cô ấy sẽ về. Gặp Phương Vi trong bộ dạng phải ngồi xe lăn như thế này là nhục nhã với bà Ngọc, Ánh Nguyệt đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bà ta không khỏi lo sợ bị cô đối phó trở nên thảm hại hơn nữa. Phương Vi không muốn gặp bố, có Hải Phong nên cô mới đi. Thứ sáu tuần này cô rời khỏi đây rồi. Mối quan hệ giữa Phương Vi và bố chưa có gì cải thiện. Anh không thích cô bị bất kỳ ai trong ngôi nhà này xem thường. Ông Trình vừa thấy anh đến đã đón tiếp niềm nở. Cậu Phong nhận lời đến nhà ăn tối, tôi thật sự rất vui. Cảm ơn cậu đã giúp tôi và Phương Vi có cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Bà Ngọc bị nhốt trong phòng không ra ngoài, đang nghe ngóng xem thử Phương Vi tới chưa, thì Giúp Việc mở cửa vào đẩy bà ta ra phòng khách, nói đây là ý của ông Trình. Ban đầu bà ta tưởng Phương Vi được cô Khương đưa đi mười mấy năm có chút thành tựu trở về nên kiêu căng. Không biết Phương Vi đang quen người nắm giữ quyền điều hành tập đoàn của nhà họ Vũ. Ông Trình nhíu mày nhắc. Thấy khách đến bà không biết mở miệng ra chào hỏi à? Mặt bà Ngọc biến sắc, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Phương Vi đang nhìn mình với vẻ lạnh nhạt. Bà ta gượng gạo lên tiếng. Chào cậu Phong. Tôi không đến một mình, bà nhìn cho rõ. Ông Trình cười cười thay vợ giải thích. Đây là nhà của Phương Vi, chúng tôi không ai xem con bé là khách cả. Cô ấy về nhà, nhưng được đón tiếp còn thua cả khách. Truyền thống nhà này là vậy à? Đối xử với người trong nhà, thua người ngoài. Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi rất vui khi Phương Vi chịu về. Gọi cho cậu xong, tôi liền dặn Giúp Việc nấu những món con bé thích. Tôi lại thấy một người đang không vui lắm. Người khiến Phương Vi phải ghét nơi này đến mức không muốn ở lại là bà Ngọc. Nhìn bộ dạng của bà ta bây giờ, Hải Phong không thấy đáng thương chút nào. Hôm đó Phương Vi bị bắt cóc. Nếu anh không đến kịp thì bà ta đã có cơ hội hãm hại cô lần nữa. Ông Trình đang thể hiện cho Hải Phong thấy mình đã hối hận và quan tâm đến con gái, nhưng trước mặt anh vẫn để bị bắt bẻ. Bà câm sao? Còn không mau xin lỗi Phương Vi đi. Bà Ngọc không muốn bị đuổi ra khỏi nhà như Ánh Nguyệt, chỉ có thể cúi đầu làm theo lời chồng. Xin lỗi Phương Vi, dì đang có chuyện buồn nên mặt dì mới như vậy, không phải dì khó chịu khi con về nhà, mong con thông cảm cho dì. Bà không cần phải đóng kịch, tôi cũng không muốn thông cảm. Những lời xin lỗi giả tạo kịch cỡm làm Phương Vi cảm thấy ghét hơn. Bà ta cứ oang oang mắng chửi cô mới đúng là bà Ngọc mà cô biết. Ông Trình bực mình thở hắt ra bảo Giúp Việc. Đẩy bà ta vào phòng đi, để Phương Vi nhìn thấy lại chướng mắt thêm. Tôi chưa nói chuyện với bà ta xong. Giúp Việc khựng lại nhìn ông Trình đợi ý kiến. Mọi chuyện không do bà Ngọc tự quyết định nữa. Con không muốn nhìn thấy mặt Phương Vi cũng không thể mắng xong rồi đứng lên tự bỏ về phòng. Nghe nói bà từng nhốt Phương Vi suốt mấy tuần liền mà không bị ai phát hiện. Hay thật. Tôi... Bà Ngọc cứng họng ấp úng. Ông Trình sợ bà ta lại nói năng lung tung không vừa ý Hải Phong nên dành trả lời. Lỗi cũng tại tôi. Lần đó tôi đi công tác liên tục, những chuyện ở nhà cũng ít quan tâm tới. Sau này tôi mới biết bà ta lén giấu tôi dám đối xử với Phương Vi như vậy. Nói được một nửa ông Trình thở dài, giọng điệu cũng chuyển sang buồn bã. Cậu biết đấy, tôi và mẹ Phương Vi đã ly hôn. Tôi cũng giữ chút thể diện cho mình nên không ly hôn lần nữa. Mười mấy năm qua, Phương Vi hận tôi. Tôi biết chứ, nhưng không hề làm gì để bù đắp cho con bé. Chưa bao giờ Phương Vi cảm thấy bố cô và bà Ngọc giống nhau như lúc này. Chắc là sống chung với nhau nhiều năm, nên nét giả tạo cũng giống nhau thì phải. Nụ cười của Phương Vi làm bà Ngọc có dự cảm bất an. Bố nói thật sao? Những gì có thể làm để bù đắp cho con thì bố sẽ làm. Vậy bố ly hôn với bà ta đi. Chuyện này bố sợ cậu Phong sẽ chê cười nhà chúng ta không? Anh có chê cười bố em không? Không có, anh cũng không thích gọi mẹ kế. Bà Ngọc tái mặt sợ hãi, sinh được một đứa con trai liền đánh bại mẹ con Phương Vi có được một danh phận. Trong suy nghĩ của bà ta, không có chuyện cùng ông Trình ly hôn. Nắm chắc tham vọng chỉ cần dựa vào con trai có thể sống sung sướng hết nửa đời còn lại. Nếu phải ly hôn vào lúc này thì đúng là không còn điều gì sốc hơn. Thấy con được cậu Phong yêu thương, bố rất mừng. Bố không quan tâm chăm sóc được cho con, sau này đã có cậu ấy làm thay bố rồi. Chuyện ly hôn bố tính thế nào, con vẫn chưa nghe được câu trả lời. Công ty sắp đấu thầu một dự án mới, giờ mà bố ly hôn sẽ có những lời đồn đại không hay này nọ làm ảnh hưởng. Nếu có người giúp công ty giành được dự án này thì bố cũng không lo lắng gì nữa. Phương Vi cười nhạt, cô đã muốn hy vọng rằng sau vụ việc đau lòng của Phương Anh, bố sẽ thay đổi dù chỉ một chút nhưng rất khó. Nói nãy giờ thì ra bố định lấy chuyện ly hôn ra làm điều kiện để Hải Phong giúp công ty của bố. Đây gọi là bù đắp cho con à? Con trách bố cũng đúng, nhưng công ty là tâm huyết của bố. Với lại sau này con và cậu Phong kết hôn, chúng ta sẽ là người một nhà. Mấy việc này không có khó khăn gì với cậu ấy hết. Được, tôi đáp ứng. Bà Ngọc cả kinh khi bỗng chốc chuyện ly hôn lại được quyết định chớp nhoáng như vậy. Bây giờ bà ta đã thành người vô dụng ngồi một chỗ, chẳng so được với dự án cả chục tỷ đồng. Đây chỉ mới là một việc nhỏ thôi. Đợi Phương Vi kết hôn rồi, ông ta dựa vào con rể muốn dự án nào mà chẳng được. Bà Ngọc khóc sưng mắt năn nỉ ông Trình cũng không đoái hoài tới. Đợi đến khuya con trai mới về, vừa mới nghe nói bố muốn ly hôn, đứa con trai quý hóa của bà ta sừng sỏ lên. Mẹ tự làm thì tự chịu một mình đi, đừng kéo con theo. Con muốn để bố ly hôn với mẹ thật sao? Không có mẹ lấy ai bảo vệ con? Phương Vi rất mưu mô, con nghĩ nó sẽ để yên cho con hưởng hết tài sản hả? Nghe lời mẹ đi, con quá non nớt, không đối phó được với thủ đoạn của nó đâu. Bố đã hứa sau này sẽ giao quyền quản lý công ty cho con rồi. Bố con bây giờ chỉ biết đến Phương Vi thôi, công ty trước sau gì cũng là của nó, chỉ có mẹ mới giành về được cho con. Mẹ lo bản thân mình còn chưa xong thì giúp được gì cho con chứ? Nghe con trai nói ra câu đó, bà Ngọc như chết lặng. Ánh Nguyệt dù không được yêu thương nhiều nhưng ít ra cũng biết nghe lời bà ta, giúp việc không dám mở cửa cho bà Ngọc, mặc cho bà ta mắng chửi. Sáng nay trước khi đến công ty, ông Trình đã dặn không cho bà ta ra ngoài. Ánh Nguyệt không gọi được cho mẹ, tự mò về nhà. Nghe tin bố muốn ly hôn, cô ta vội muốn đi tìm Phương Vi nhưng lại không biết cô ta đang ở đâu. Thời tiết ở đây còn khó chịu hơn em nữa. Anh đang nói xấu em đấy à? Tối qua em về nhà thế nào, có cãi nhau với bố nữa không? Hải Phong đi cùng với em nên thái độ của ông ấy rất niềm nở. Có một việc làm em phải suy nghĩ từ tối qua đến giờ. Thế Khải đang lái xe đưa Phương Vi đến Nghĩa Trang. Buổi sáng trời vẫn còn nắng, gần trưa thì đổ mưa tầm tã. Đã đi hơn nửa đường rồi không thể quay về, anh quan tâm hỏi. Việc gì khiến em nghĩ mãi chưa ra thế? Bố em nói sẽ ly hôn, đổi lại Hải Phong phải giúp ông ấy giành được một dự án. Em có nên dừng việc trả thù mặc kệ bọn họ không? Em không muốn Hải Phong phải đáp ứng yêu cầu gì của bố em cả. Việc bố em nhờ vả Hải Phong sẽ không tránh khỏi nếu em xác định quen với anh ấy. Bởi vậy nên em mới thấy khó xử, bố em chỉ lợi dụng em thôi. Được một lần nhất định có lần thứ hai. Càng ngày ông ấy sẽ càng đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn. Để ông ấy đạt được mục đích chẳng khác nào em tự biến mình thành quân cờ. Ý của Hải Phong thế nào? Anh ấy đồng ý với bố em rồi. Mới nghe qua Thế Khải cũng đoán được Hải Phong sẽ đáp ứng điều kiện của bố cô, anh hỏi. Em muốn nghe lời khuyên của anh không? Vâng. Bố em ly hôn với bà Ngọc cũng chỉ để giành lấy dự án mà ông ấy muốn. Khi nào bố em chưa thay đổi suy nghĩ coi trọng đứa con trai của bà Ngọc hơn thì đây chỉ là cách giải quyết đối phó. Phương Vi suy nghĩ cả đêm, nhưng Thế Khải vừa nói xong cô cũng đã có quyết định trong đầu. Nghĩa Trang hôm nay vắng vẻ, ít người đến viếng. Phương Vi ôm bó cẩm chướng trong ngực, Thế Khải đi bên cạnh cầm ô cho cô. Trước mộ Phương Anh có người đang đứng. Qua màn mưa trắng xóa, Phương Vi loáng thoáng nhận ra Ánh Nguyệt. Không biết cô đang ở đâu nên sáng giờ cô ta chạy đến đây đợi. Ánh Nguyệt ướt như chuột lột. Đội mưa đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, cả người run lẩy bẩy. Không quan tâm đến dáng vẻ nhếch nhác của mình, thấy Phương Vi tới mừng rỡ gọi. Chị Vi. Thế Khải nghiêng ô che hẳn về phía Phương Vi, không để cô bị ướt. Ánh Nguyệt định bước tới thì rụt người lại, hai chân run rẩy khuỵu xuống. Cô ta đã quỳ ở đây hai lần nhưng không dám nhìn vào di ảnh Phương Anh. Nụ cười nhẹ nhàng làm cô ta ớn lạnh hơn cả cơn mưa như chút nước này. Giọng Ánh Nguyệt khàn đặc hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô vang lên. Cầu xin chị bỏ qua cho mẹ em, bà ấy đã hối hận lắm rồi. Mẹ muốn gặp chị để đích thân xin lỗi, nhưng bị bố nhốt không cho ra ngoài. Những gì mẹ em từng làm với chị, bây giờ bà ấy đang trải qua. Cầu xin chị rộng lượng cho mẹ em một con đường sống với ạ. Cô về đi. Em bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi. Em phải làm gì để chị tha thứ cho mẹ em, chị cứ nói ra, em sẽ thực hiện. Tôi bảo cô đi chết, cô có dám không? Trên mặt Ánh Nguyệt toàn là nước mưa lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt mấp máy. Em dám, nếu mạng của em có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mẹ, thì em không bị xem là đồ vô dụng nữa. Phương Vi nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ mà mình không bao giờ muốn nhận, đang quỳ gối dưới mưa với vẻ trầm ngâm. Ánh Nguyệt dám lấy mạng mình ra đổi với Phương Anh. Liệu cô có cảm thấy thỏa mãn với kết quả này hay không? Đem nỗi đau mất đi người thân của mình chuyển sang cho bà Ngọc. Thù hận giữa cô và bà ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Phương Vi cúi xuống đặt bó hoa lên mộ em gái. Phương Anh sẽ mãi xinh đẹp như vậy, không bao giờ già đi. Có lẽ đó là sự lựa chọn mà cô nên tôn trọng và chấp nhận. Sợ không về kịp trong ngày nên sáng sớm Hải Phong đã rời khỏi thành phố. Dự án đang khởi công đã giải quyết xong vụ đền bù. Hải Phong đến vì có lý do cá nhân. Sắp tới anh sẽ giao lại dự án này cho cấp dưới để có thời gian dành cho việc khác. Cơn mưa kéo dài đến chiều tối. Phương Vy không ra ngoài ăn tối với Thế Khải mà ở phòng đợi Hải Phong về. Đã hơn 7 giờ, bên ngoài trời vẫn mưa dai dẳng, làm cô thấy nôn nao, muốn gọi cho anh, nhưng nghĩ Hải Phong đang lái xe nên không gọi. Hải Phong đã về đến thành phố từ nửa tiếng trước, anh đang ở nhà, vợ chồng ông Phúc đang rối đợi cách giải quyết của Hải Phong, còn Nam Dương thì chưa hết hoảng loạn. Chú, Thủy Linh sẽ không chết chứ? Thủy Linh đặt cho Nam Dương một cái bẫy lớn. Nếu cô ta có chuyện gì, Nam Dương sẽ phạm tội giết người. Cháu không phải cố ý. Lúc đó cô ta tự dưng sấn tới đẩy con dao vào tay cháu. Cháu phải khai với cảnh sát thế nào đây chú? Chuyện xảy ra thế nào thì khai y như vậy, không được giấu giếm. Nhưng trên con dao sẽ có dấu vân tay của cháu. Liệu cháu có bị kết tội không? Thủy Linh đã tính toán trước rồi, nên để Nam Dương đi tự thú bây giờ không phải cách hay. Chúng ta đợi Thủy Linh tỉnh lại. Cô ta đưa ra yêu cầu gì thì chúng ta đáp ứng cho xong chuyện. Đúng đó chú Phong, chị cũng nghĩ như vậy. Ngộ nhỡ Nam Dương. Hải Phong đứng lên dứt khoát nói. Anh chị đã tính như vậy thì đừng gọi cho em. Cháu sẽ đi tự thú. Nam Dương vội đứng lên nghe theo Hải Phong. Mấy ngày trước cậu ta còn chìm trong suy sụp chán trường khi bị Thủy Linh lừa dối. Bây giờ mới thật sự gọi là hối hận. Người Nam Dương áy náy và có lỗi nhiều nhất đến cuối cùng không bỏ mặc cậu ta. Nghe tiếng gõ cửa, Phương Vi để điện thoại xuống đứng lên đi mở. Nụ cười của Hải Phong làm bao lo lắng trong lòng cô nãy giờ tan biến. Đoán xem anh mua gì cho em. Gì thế, có phải món em thích không? Là vịt quay của quán lần trước. Mùi vịt quay thơm phức lúc vừa mở cửa cô đã ngửi được, nhưng vẫn giả vờ đoán. Phương Vi chưa ăn tối đợi anh về. Nghe mùi đồ ăn ngon, bụng cô đánh trống kêu réo. Em chưa ăn tối hả? Em đợi anh về ăn cùng. Anh có việc ghé về nhà một lát, xin lỗi đã để em đợi lâu. Anh đi tắm đi. Ăn trước đã nhé, anh cũng đói bụng rồi. Phương Vi không hỏi anh về nhà có việc gì. Hải Phong đã đặt vé máy bay đi Hà Lan cùng chuyến với cô vào thứ sáu. Chuyện của Nam Dương xảy ra đường đột, anh đã đưa cháu trai đi tự thú. Tình hình sức khỏe của Thủy Linh thế nào, phải qua đêm này mới biết. Hôm qua cô ta lái xe định lao vào xe anh. Sắp ra tòa, Thủy Linh có những hành động rất liều lĩnh. Ăn xong, Hải Phong đi tắm. Điện thoại anh để trên bàn vừa có tin nhắn. Vương Vị không định xem, nhưng thấy số của Thế Khải nên hiếu kỳ. Hải Phong định bí mật tiễn cô. Chuyện này chỉ có mỗi Thế Khải biết. Vương Vị vừa mới trở thành người thứ hai. Cô rất bất ngờ, nhưng thấy vui vẻ nhiều hơn. Thảo nào anh tranh thủ xử lý công việc. Sáng nay cô chưa dậy, Hải Phong đã đi rồi. Anh từ nhà vệ sinh bước ra, thói quen chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Lần đầu Phương Vi đến nhà họ Vũ cũng thấy anh khoe thân như thế. Em lau tóc cho anh. Hải Phong ngồi xuống ghế, ôm Phương Vi đặt lên đùi rồi đưa khăn cho cô, mỉm cười hỏi. Hôm nay có nhớ anh chút nào không? Có nhớ một chút. Chỉ một chút thôi à? Anh tưởng phải nhiều hơn chứ. Anh muốn nhiều bao nhiêu? Muốn nghe em nói rất nhớ anh. Em có chuyện này muốn nói với anh đây. Chuyện gì thế? Được cô lau tóc cho rất thoải mái, Hải Phong không ngồi yên cứ rụi vào ngực cô. Mùi sữa tắm trên người Phương Vi thơm ngọt dịu anh rất thích. Mỗi lần ôm thân thể mềm mại này đều không nhịn được muốn hôn. Em đã quyết định rồi. Bố em có ly hôn hay không tùy ông ấy. Dự án đó anh không cần phải giúp bố em giành được. Khi em không có ở đây, anh mà giấu em đáp ứng yêu cầu gì của ông ấy, em biết được sẽ giận anh đó. Ừ, anh hứa với em đi. Dự án bố em cần cũng không có giá trị lớn lắm. Anh sẽ cân nhắc từng việc, không phải việc gì cũng đáp ứng. Phương Vị vừa dừng lại, Hải Phong vội khóa eo cô nói. Em muốn chuyện gì anh đều hứa với em, đừng giận. Ánh mắt thâm tình dịu dàng làm cô có muốn giận cũng không nỡ. Phương Vi thở dài, hai tay đặt lên vai anh. Tương lai sau này rất khó nói trước. Hiện tại cô và Hải Phong đang nảy sinh tình cảm với nhau. Anh giúp bố cô nhiều lần. Nếu như sau này có gì thay đổi, cô không muốn mắc nợ người nào ở đây. Anh chỉ cần hứa với em chuyện này thôi, được chứ? Được, anh hứa. Công ty cô nhiều lần gửi lời mời hợp tác với Hana Trương. Biết bà ấy là dì anh, nhưng Phương Vi không một lời nhờ vả. Chuyện của bố cô cũng vậy. Hải Phong muốn làm nhiều việc cho cô hơn nữa, nhưng Phương Vi không cho anh cơ hội thể hiện hết. Thế Khải nói đúng, muốn theo đuổi cô không phải dựa vào địa vị hiện tại của anh là đủ. Vết thương của Thủy Linh mất khá nhiều máu. Sau khi lỡ tay đâm cô ta, Nam Dương hoảng hốt rời khỏi đó không gọi cấp cứu. Thủy Linh đã tính toán từng khả năng có thể xảy ra, nhưng không nghĩ Nam Dương lại bỏ mặc cô ta thấy chết không cứu như thế. Chỉ có chị gái Thủy Linh ở bệnh viện, gia đình cô ta vẫn chưa rõ nguyên nhân sao con gái lại bị thương, đang chờ điều tra từ phía cơ quan chức năng. Bà Diêu lén đến bệnh viện nghe ngóng thử. Thủy Linh đã chuyển sang phòng hồi sức từ tối qua. Thấy cô ta không nguy hiểm đến tính mạng, bà Diêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thủy Linh tỉnh rồi, tôi mới từ bệnh viện về. Ông gọi báo với chú Phong đi. Cũng tại bà, tôi đã bảo Nam Dương đi du học sớm thì đã không xảy ra chuyện này. Giữ nó ở nhà thêm ngày nào, phải lo lắng thêm ngày đó. Cái nhà này sắp bị nó làm cho không còn mặt mũi gì nữa. Bị chồng mắng, bà Diêu chỉ biết im lặng. Nam Dương không còn nhỏ, nhưng gây ra chuyện gì đều sợ phải chịu trách nhiệm. Lần này cậu ta chịu nghe lời chú mình, không dám tự ý làm theo cảm tính. Hiện trường vụ án được Thủy Linh thay đổi trước khi ngất xỉu, giống như đã có một cuộc cãi vã xảy ra. Đồ đạc rơi vãi bừa bộn khắp sàn nhà. Theo lời khai của Nam Dương, cậu ta và Thủy Linh đang nói chuyện bình thường, thì cô ta cầm con dao gọt hoa quả để sẵn trên bàn dúi vào tay mình. Lúc đó cậu ta đẩy ra thì vô tình đâm trúng vào bụng Thủy Linh. Tuần trước Nam Dương đứng ra tố cáo cô ta liên quan đến một vụ án khác. Giữa hai người họ đang có mâu thuẫn, lời khai từ phía Thủy Linh trái ngược hoàn toàn, khẳng định Nam Dương cố tình đâm mình xong bỏ trốn. Tình tiết vụ án có thể được giảm nhẹ vì Nam Dương đã tự thú. Nhà họ Vũ không một ai đến bệnh viện xem cô ta đã tỉnh hay chưa. Đây chắc chắn là ý của Hải Phong, khiến cô ta không thể đưa ra điều kiện gì để thương lượng. Ở trường học, đám sinh viên bắt nạt Phương Anh đã tàn rã, Tuyết Chi vẫn hôn mê bất tỉnh, Nghi Hân thì được gia đình vội đưa sang Úc du học. Chỉ còn Ánh Nguyệt là đang mất phương hướng không biết bản thân nên làm gì. Cô ta chưa được bố cho về nhà, gọi cho mẹ hay em trai cả hai đều không muốn nghe máy. Đến lúc quẫn bách, bà Ngọc đổ lỗi mọi chuyện đều do Ánh Nguyệt mà ra. Ông Trình không đổi ý, cứ thế ly hôn thật. và ta sẽ giống như con gái bị đuổi ra khỏi nhà, mất hết tất cả. Lại có chuyện gì nữa? Mày ở ngoài thêm một thời gian không được, sao cứ gọi làm phiền tao hoài thế? Mẹ, nếu con giúp mẹ không ly hôn, mẹ có mắng con nữa không? Mày có cách gì? Mẹ trả lời con đi đã, con tự có cách của con. Những gì tao đang phải gánh chịu đều do sự ngu ngốc của mày mà ra. Tao cấm mày không được gây ra chuyện gì nữa. Mẹ tin con đi, lần này con sẽ không ngu ngốc nữa đâu. 2 giờ chiều, nhân viên khách sạn phát hiện Ánh Nguyệt uống thuốc ngủ tự tử trong phòng. Bà Ngọc không biết con gái đang nguy kịch ở bệnh viện, nhắc đến Ánh Nguyệt miệng lại lảo bảo mắng. Phương Vy chấp nhận sự ra đi của em gái và dừng việc trả thù. Hải Phong cùng cô rời khỏi bệnh viện sau khi tình hình của Ánh Nguyệt đã ổn. Trước khi rời khỏi đây, cô nhận ra thêm một điều. Không chỉ cô và Phương Anh, mà Ánh Nguyệt cũng là một đứa con gái vô dụng trong mắt bố. Sáng mai Phương Vy rời khỏi đây, cô đến chỗ mẹ một mình không có Hải Phong theo. Bà Điềm rất muốn giữ con gái ở lại, nhưng Phương Vy đã có quyết định rồi. Được ăn những món mình thích do mẹ nấu, mùi vị không còn giống trong ký ức của Phương Vy nữa, cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó. Hình ảnh gia đình bốn người vui vẻ hiện lên trong đầu cô. Thứ Phương Vy cảm thấy thiếu, có lẽ là một gia đình trọn vẹn. Bà Điềm xúc động rơi nước mắt, nắm tay đứa con gái do mình sinh ra, nhưng lại không tự tay nuôi lớn. Áy náy nói, mẹ biết con có thể sống tốt dù không có mẹ bên cạnh, nhưng bất cứ lúc nào nếu con muốn ăn bữa cơm do mẹ nấu thì trở về nhé. Vâng. Phương Vy, mẹ rất hối hận vì mười mấy năm qua không chăm sóc cho con được một ngày nào. Mẹ xin lỗi, sáng mà năm xưa mẹ đưa cả con theo thì bây giờ đã... Con về đây, sáng mai con bay chuyến sớm. Mẹ sẽ rất nhớ con. Hải Phong đậu xe đợi trước cổng. Cô muốn về nhà gặp mẹ một mình nên không rủ anh mà đi taxi. Tưởng cô sẽ ở lâu hơn, nhưng một lát đã thấy Phương Vy từ trong sân đi ra. Đến chỗ bố hay chỗ mẹ đều không thấy cô vui vẻ. Hải Phong xuống xe mở cửa, không bảo nhưng anh vẫn đến đón cô về. Xe chạy một đoạn không nghe Phương Vy lên tiếng, cô ngồi quay mặt sang một bên như đang ngắm cảnh. Hải Phong chạy thêm một đoạn rồi dừng xe, nghiêng người sang ôm cô vào ngực, đau lòng hỏi, có chuyện gì làm em buồn hả, sao lại khóc rồi? Em không có khóc. Muốn khóc thì khóc ra đi, đừng giữ trong lòng. Hốc mắt Phương Vy đỏ hoe. Hải Phong vừa nói xong, cô đã vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, khóc lên thành tiếng. Anh nặng nề giữ lấy bả vai đang run rẩy. Thấy cô rơi nước mắt, tâm trạng bỗng chốc cũng tệ hẳn đi. Hải Phong không biết cách dỗ, ngồi yên làm chỗ dựa cho Phương Vy. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại không còn khóc nữa, anh mới lên tiếng. Kể cho anh nghe có chuyện gì được không? Mẹ nói vì em mạnh mẽ hơn Phương Anh nên mới yên tâm để em ở với bố. Những gì bà Ngọc đã làm với em, bà ấy vẫn chưa biết. Em không muốn nói ra để mẹ phải áy náy hay quan tâm đến em. Thà bà ấy cứ như trước, giờ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Em thử chấp nhận sự quan tâm của mẹ xem. Bà ấy cũng đã nhận ra sự vô tâm của mình với em rồi. Nếu sự quan tâm đó là thương hại thì sao? Sẽ không phải. Khi em kể với anh về chuyện bà Ngọc, anh không thấy thương hại, chỉ thấy đau lòng muốn thay em chút hết ấm ức, muốn bảo vệ để không ai ức hiếp em nữa. Anh tin mẹ em cũng giống như vậy, đều xuất phát từ sự yêu thương mà quan tâm đến em. Cô cảm động ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt ngập nước. Hải Phong cười khổ giúp cô lau đi giọt nước mắt sắp trực trào. Sao lúc em khóc lại làm anh đau lòng thế chứ? Tháng sau là sinh nhật em, chúng ta hẹn nhau ở Paris nhé. Được, anh sẽ tặng em quà sinh nhật thật lớn. Món quà này không cho em từ chối. Sinh nhật cô là ngày nào anh cũng đã hỏi Thế Khải rồi. Trùng hợp chỉ trước sinh nhật anh một ngày. Năm nay Hải Phong không muốn đón sinh nhật với Cảnh Khiêm nữa. Anh có một cuộc hẹn đặc biệt ở Paris vào tháng sau. Đêm cuối ở lại, Phương Vy phóng túng dục vọng của bản thân bên cạnh người đàn ông mà cô yêu. Hai thân thể dính lấy nhau một tấc cũng không rời. Cô không muốn ngủ, dành trọn một đêm này cho anh. Ham muốn dâng cao chưa từng thấy. Sáng mai anh về nhà có việc. Ừ, anh về nhà đi. Em ra sân bay với Thế Khải. Bí mật của Hải Phong bị cô biết được rồi. Phương Vy mỉm cười ngoái đầu lại muốn hôn anh. Hai cánh môi cô đã căng mọng tê dần. Hải Phong gặm mút chưa đã, hôn đến mức không cho cô có thời gian để thở. Anh không để đêm nay phải phí phạm một giây nào. Chưa gì đã thấy nhớ em rồi, tự dưng không nỡ để em đi nữa, phải làm sao bây giờ? Anh nói câu nào cũng làm Phương Vi tan chảy. Hành lý của Phương Vi không có gì nhiều. Tối qua Hải Phong xếp quần áo cho cô. Anh nói không thích cô mặc váy hai dây ánh bạc nên giữ lại. Thật ra hôm đó khi Phương Vi mặc bộ váy này đến quán bar của Cảnh Khiêm, xinh đẹp chói mắt, làm anh phải ghen với đám đàn ông si mê cô. Hải Phong muốn giữ để những lúc nhớ bạn gái còn có thứ để ngắm. Thế Khải đợi Phương Vi dưới sảnh khách sạn, giữ bí mật giúp Hải Phong đến phút cuối, làm bộ thở dài nhìn quanh hỏi. Người nào nói thích em đến lúc em đi lại chẳng thấy mặt mũi đâu thế? Anh ấy về nhà có việc. Có việc gì quan trọng hơn tiễn em sao? Em cũng không biết. Anh thấy em có nên giận Hải Phong không thèm gặp anh ấy nữa không nhỉ? Thế Khải nhướng mày. Chắc anh ấy bận thật. Khi nào Hải Phong không đến thì em hãy giận. Hải Phong đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi Hà Lan. Công việc cả tuần anh đã dồn lại xử lý trong mấy ngày qua. Còn 20 phút nữa đến giờ bay. Thế Khải liên tục nhìn điện thoại. Phương Vi cũng nôn nao khi chưa thấy Hải Phong đến. Cô không muốn hy vọng quá nhiều vào những lời hứa hẹn, nhưng vẫn dành cho Hải Phong một sự mong đợi đến phút cuối. Phương Vi sẽ giận, chắc chắn sẽ giận anh. Mười mấy năm trước cô từng rời khỏi đây với nỗi thất vọng như thế nào, thì hôm nay cũng rời đi như thế đó. Hải Phong đã không đến. Anh không đáp ứng yêu cầu của tôi, thì tôi sẽ từ đây nhảy xuống. Cô nhảy đi. Những người đang có mặt đều sững sờ khi nghe Hải Phong lên tiếng. Thủy Linh yếu ớt trong bộ quần áo bệnh nhân đứng mấp mé gần lan can. Anh biết cô ta không có can đảm nhảy. Nam Dương cũng đang có mặt. Cậu ta hoảng sợ nên gọi nhờ Hải Phong tới giải quyết giúp mình. Mọi người đều đang lo lắng Thủy Linh túng quẫn sẽ làm điều dại dột. Đang có nhiều người đứng trên sân thượng của bệnh viện chứng kiến. Cô ta diễn tuồng khổ sở gào lên chất vấn Hải Phong. Tôi nhẫn nhịn chịu đựng 2 năm, nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Anh nói tôi phản bội anh, còn anh thì sao chứ? Anh vì người phụ nữ khác mà ép tôi thành ra như thế này. Cô muốn nhảy thì nhảy nhanh đi, đừng đứng đó nói nhảm. Anh còn nhân tính không vậy? Thủy Linh đang kích động tinh thần, anh còn nói chuyện khiêu khích nó. Chị gái Thủy Linh vừa lớn tiếng nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ Hải Phong. Tôi không ép em gái cô nhảy, là tự cô ta muốn nhảy, không nghe rõ sao? Anh... Em gái cô đằng nào cũng sẽ ngồi tù. Hôm nay cô ta có nhảy hay không, kết cục vẫn vậy. Nhà họ Vũ các người thật độc ác. Em gái tôi đã như vậy rồi, còn dồn nó đến đường cùng. Anh muốn nhìn thấy nó chết lắm hả? Nói người khác độc ác, sao không nhìn lại em gái cô thế nào? Anh đang vội đến sân bay. Thủy Linh thích làm mấy trò mèo này. Anh để cô ta muốn diễn thế nào thì diễn, không thèm quan tâm tới. Thấy Hải Phong định bỏ đi, Thủy Linh run run trèo một chân qua lan can làm mọi người hốt hoảng. Cô ta hết cách rồi. 2 lần đem tính mạng mình ra đánh cược đều không sao. Lại định dùng cách cũ uy hiếp Hải Phong. Anh muốn tôi chết, thì tôi sẽ khiến anh mang tai tiếng đến suốt đời. Những người đang có mặt ở đây đều nhìn thấy là chính anh đã ép tôi. Mạng cô có lớn đến mấy, từ đây nhảy xuống cũng chẳng có may mắn nào xuất hiện. Mọi người sẽ chỉ nhớ Trần Thủy Linh cô sợ ngồi tù nên nhảy lầu. Một cái chết chẳng vẻ vang gì mấy. Nhưng nếu cô đã lựa chọn thì tôi cũng ủng hộ. Vừa nhìn xuống bên dưới, Thủy Linh đã choáng váng cả người run rẩy. Cô ta không dám nhảy. Sẽ rất đau đớn và nhục nhã nếu chọn cách tự tử như thế này. Hải Phong quá tuyệt tình. Nói ra câu nào cũng dứt khoát. Không có ý định đáp ứng yêu cầu mà Thủy Linh đưa ra. So với Nam Dương nhìn thấy cô ta đau đớn mà không gọi cấp cứu, thì những lời nói của Hải Phong bây giờ còn đáng sợ hơn nhiều. Thủy Linh mím môi chuyển sang Nam Dương. Cậu cũng muốn tôi nhảy đúng không? Tôi... Khả năng xử lý vấn đề của Nam Dương rất tệ. Bốc đồng sốc nổi không nghĩ đến hậu quả. Giờ cậu ta đã biết sợ rồi, không dám trả lời mà nhìn chú mình. Cậu là người bắt đầu tán tỉnh tôi trước. Cậu nói yêu tôi, có thể vì tôi mà sẵn sàng làm tất cả. Nhưng cậu đã làm được gì cho tôi chưa? Vết thương này cũng là cậu gây ra. Cậu dám làm sao không dám nhận? Tôi không phải cố ý. Lúc đó cô tự nhào tới. Cô cố tình làm mình bị thương để đổ tội cho tôi. Cháu không cần phải giải thích với cô ta. Về thôi. anh còn sợ nói nữa cháu trai anh sẽ bị lộ tẩy đúng không? Cậu ta... Thủy Linh đang nói mặt biến sắc vội lùi về sau, nhưng sau lưng là lan can không còn đường nào nữa. Chị gái cô ta hốt hoảng hét lớn khi Hải Phong đột nhiên bước nhanh tới. Anh đã nhịn nãy giờ, phí thời gian ở đây sắp trễ chuyến bay. Chỉ mấy bước Hải Phong đã túm được cổ tay Thủy Linh. Cô muốn nhảy thì để tôi giúp cô toại nguyện. Không, đừng, buông tôi ra. Anh làm gì vậy? Mau buông Thủy Linh ra, mau cứu em gái tôi, anh ta điên rồi. Chú Phong. Mặc kệ những tiếng la hét thất thanh, Hải Phong để cô ta nhòi người ra khỏi lan can. Thủy Linh sợ hãi run cầm cập, chỉ cần anh buông tay cô ta sẽ lập tức rơi xuống dưới. Tim Thủy Linh như muốn nhảy ra ngoài, miệng cứng đơ cố bám víu vào cánh tay Hải Phong. Với độ cao này rơi xuống chắc chắn sẽ không toàn mạng. Cô ta sợ hãi ngồi tù, nhưng lúc này càng sợ Hải Phong sẽ buông tay hơn. Đôi môi tái nhợt mấp máy thốt lên âm thanh yếu ớt. Cứu, cứu tôi. Không dám chết thì đừng tỏ vẻ. Lần sau tôi sẽ không cảnh cáo cô như thế này thôi đâu. Hai chân Thủy Linh run rẩy đứng không vững. Hải Phong vừa buông tay cô ta sụi lơ ngồi bệt dưới đất. Trên mặt chưa hết kinh hãi với hành động vừa rồi của anh. Không riêng gì Thủy Linh mà những người chứng kiến đều một phen thót tim. Cô ta sợ quá đã ngất xỉu ngay sau đó. Từ bệnh viện đến sân bay mất hơn 15 phút. Hải Phong liên tục vượt mặt những chiếc xe khác. Hôm nay Phương Vi rời khỏi đây, anh không muốn trễ chuyến bay tiễn cô. Phía trước đèn đã chuyển tín hiệu, chiếc xe cứ lao đi vùn vút. Một chiếc xe tải từ bên trái bất ngờ xuất hiện, làm Hải Phong đảo nhanh tay lái. Một tháng sau, sau khi quay về Hà Lan, thời gian của Phương Vi gần như đều dành hết cho công việc. Cô cũng muốn bận rộn để không nghĩ đến những chuyện khác. Cô Khương cảm giác được Phương Vi có chút thay đổi. Ý định tác thành cho cô và Thế Khải để giữ Phương Vi ở lại Hà Lan. Vừa mới nói ra Thế Khải đã từ chối. Vì chuyện này mà anh bị mẹ nuôi mắng rất khó nghe. Phương Vi không để Thế Khải gánh một mình. Cô nói rõ quan điểm, chỉ kết hôn với người mà mình yêu. Trong lòng cô từ trước đến nay luôn xem Thế Khải như một người anh trai, không có tình cảm nam nữ. Phương Vi chưa từng cãi lời cô Khương, Thế Khải cũng thế. Vậy mà lần này cả hai không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt, làm cô Khương rất không vui. Thế Khải cầm tài liệu rời khỏi bàn làm việc, điện thoại có tin nhắn dừng lại xem. Người khác yêu nhau, nhưng anh khổ tâm thế này đây. Thấy Phương Vi dùng công việc để trốn tránh nỗi buồn, mà không biết phải an ủi thế nào. Em xem qua bản kế hoạch có chỗ nào cần sửa thì bảo anh nhé. Vâng, lát nữa em xem. Thế Khải đưa tài liệu xong vẫn còn nán lại. Phải nói dối khó thật, nhưng đã lỡ nhận lời giúp người ta rồi. Tuần sau em đi Paris dự show của Hana Trương thay anh được không? Anh có dự định khác trùng với hôm đó, không rời lại được. Phương Vi đang xem báo cáo doanh thu từ cửa hàng, ngẩng mặt lên nhìn anh cười hoài nghi. Anh có dự định gì thế? Bây giờ chưa thể bật mí với em. Được rồi, anh bận hẹn hò thì cứ đi đi, em đi Paris thay anh. Em đồng ý, có miễn cưỡng không đấy? Anh giúp em nhiều lần rồi, chút việc nhỏ này em không tính toán với anh đâu. Anh giả bộ quên mất sinh nhật Phương Vi không nhắc gì tới. Mọi năm Thế Khải đều tổ chức cho cô. Năm ngoái cả hai cùng cô Khương đi ăn tối ở nhà hàng. Năm nay đổi gió cho cô đón sinh nhật bất ngờ ở Paris. Người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng tri thức đang ngồi ở phòng khách là cô Khương. Ghế bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện rất vui vẻ. Phương Vi chưa xuống xe đã chú ý đến chiếc xe đậu trong sân. Biểu cảm của Thế Khải khi mở cửa bước xuống cũng không vui gì lắm. Hai đứa về trễ vậy, Quân Nghiêm tới chơi ở lại cùng chúng ta ăn tối. Phương Vi đã đoán được ý của cô Khương, lịch sự mỉm cười chào. Quân Nghiêm là con trai của một người bạn cô Khương quen biết qua công việc. Cậu ta cùng gia đình sống ở Rotterdam, hiện đang là phó giám đốc của một công ty tài chính. Thế Khải có gặp Quân Nghiêm vài lần. Chưa cần tìm hiểu kỹ, chỉ dựa vào những gì cậu ta thể hiện ra ngoài đã thấy không phù hợp với Phương Vi. Kiểu đàn ông ưa sĩ diện thích khoe khoang như vậy, mẹ nuôi lại muốn mai mối cho cô. Thế Khải quả thật không hiểu. Hai lần trước anh hẹn em đều không được. Anh vừa nói chuyện với cô Khương xong, cuối tuần sau em đến nhà anh chơi nhé. Tuần sau em đi Paris rồi. Cô Khương đã đồng ý với Quân Nghiêm, nhưng Phương Vi vừa từ chối. Không phải Thế Khải sẽ đi sao? Con không yên tâm nên muốn đích thân đi ạ. Con có dự định sẽ gửi lời mời hợp tác với Hana Trương lần nữa. Bà ấy sẽ tham dự bữa tiệc sau khi kết show diễn. Liên quan đến công việc, cô Khương không thể bảo Phương Vi hoãn lại. Quân Nghiêm bị từ chối 3 lần đã thấy không vui, nhưng nể mặt cô Khương, cười cười có lệ. Nếu Phương Vi bận thì cháu hẹn em ấy dịp khác. Đợi con bé đi công tác về sẽ có thời gian rảnh gặp cháu. Vâng. Trong bữa cơm tối, cô Khương có đề cập đến chuyện quen bạn trai. Quân Nghiêm nói bố mẹ cậu ta đều thích Phương Vi, ý định muốn cùng cô tiến tới mối quan hệ tình cảm. Thế Khải là người đầu tiên tỏ thái độ không tán thành. Anh lại tiếp tục làm mất lòng mẹ nuôi. Phương Vi và Quân Nghiêm, tuổi tác hay công việc đều rất hợp với nhau. Con không có quyền xen vào những việc này. Thái độ của con gần đây làm mẹ rất thất vọng. Con nên nhớ vị trí của mình ở đâu. Con xin lỗi đã làm mẹ không hài lòng. Nhưng người như Quân Nghiêm hoàn toàn không hợp với Phương Vi. Tính cách cậu ta... Mẹ đã có quyết định rồi, con về phòng đi. Mong mẹ có thể suy xét lại. Phương Vi sẽ gặp được người tốt hơn cậu ta rất nhiều. Thế Khải phiền não rời khỏi phòng. Anh cũng không muốn cãi lời mẹ nuôi nhiều lần, nhưng để Phương Vi quen với một người như Quân Nghiêm thì anh hoàn toàn không ủng hộ. Phương Vi đang thất vọng khi cả tháng nay Hải Phong không giữ lời hứa. Anh sợ cô sẽ không từ chối được nghe lời mẹ nuôi. Việc hợp tác giữa nhà thiết kế với thương hiệu thời trang bán lẻ không phải điều gì quá mới mẻ. Đã từng có những thương vụ rất thành công. Với những nhà thiết kế trẻ thì đây là bệ phóng để được nhiều người biết đến. Nhưng với một người tên tuổi nổi tiếng như Hana Trương thì chưa thấy hứng thú với những lời mời hợp tác từ các thương hiệu khác. Phương Vy đưa ra ý tưởng này từ năm ngoái. Cô được mời tham dự show diễn của bà ấy một lần nhưng chưa có cơ hội được nói chuyện trực tiếp. Cô đến Paris vào đúng ngày sinh nhật, vì công việc không phải vì lời hẹn với người nào đó. Show diễn của Hana Trương lần này chỉ mời 100 khách mời đặc biệt. Lúc nhận được thư mời, Phương Vi khá bất ngờ. Cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trang điểm, làm tóc rồi rời khỏi khách sạn. Bộ váy dài màu trắng sữa chất liệu chiếc phông nhẹ nhàng thanh thoát giúp Phương Vi xuất hiện nổi bật ở hàng ghế đầu. Khách mời đã đến gần đông đủ, hàng ghế đối diện cô chỉ còn một ghế trống. Phương Vi đang nói chuyện với người bên cạnh. Mùi hương quen thuộc thoảng qua trong không khí, làm cô bỗng khẩn trương. Vị khách mời cuối cùng đã xuất hiện. Anh phong độ lịch lãm trong bộ vest đen ngồi đối diện cô. Cả tháng nay Phương Vi mong chờ một cuộc điện thoại từ người đàn ông này nhưng không có. Cô nói với Thế Khải sẽ giận không thèm nhìn mặt Hải Phong nữa. Vậy mà lúc này lại bị nụ cười như không có chuyện gì của anh, làm cho không thể rời mắt. Phương Vi bị người đối diện ảnh hưởng không thể tập trung vào show diễn. Không nhìn sang, nhưng cô cảm giác được ánh mắt Hải Phong đang đặt trên người mình. Ngày cô về Hà Lan anh không đến sân bay, hôm đó Phương Vi đã mong đợi rất nhiều. Thà không đọc được tin nhắn anh gửi cho Thế Khải, thì cô đã chẳng hy vọng quá mức như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 8 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập cuối của bộ truyện này.